Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, tính chuyển đương nhiên muốn nữ trang. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hokage trong văn phòng. Ngô, không tệ không tệ. Co giãn cùng mềm mại độ đều rất bổng. Tsunade đứng tại Uzumaki Naruto trước mặt, cẩn thận đem lộng lấy Naruto lúc này ngực cái kia một đôi đê cháo chén. Một bên đem làm còn một bên tiến hành đánh giá lấy. Cái kia, Tsunade bà, có thể hay không đừng chỉ lo vò a? Có thể hay không nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Uzumaki Naruto có chút không được tự nhiên nói đến, nàng hiện tại mặt có chút đỏ, đây là thẹn thùng, mặc dù vừa mới mình loay hoay thân thể của mình lúc, Naruto không có chút thẹn thùng bộ dáng, nhưng là, bây giờ lại là người khác, hơn nữa còn là nữ nhân, vẫn là cái đại mỹ nữ, mặc dù vẫn luôn là hô hào Tsunade bà. Nhưng là Tsunade mỹ mạo lại vẫn luôn là chừng 30 tuổi phong thái chắc tuyệt bộ dáng. Kỳ mỹ mạo so 3 năm trước đây càng lộ vẻ diễm lệ. Dạng này đại mỹ nữ dựa vào là nàng như thế gấp. Còn trực tiếp nắm tay bộ vị nhạy cảm của nàng. Nàng thật sự có chút thẹn thùng. A, thật có lỗi đâu. Không cẩn thận liền quên đi. Tsunade không hề có thành ý xin lỗi lấy. Mà sau đó xoay người ngồi trở lại ghế ngồi của mình bên trên. Yên tâm đi, nguyên nhân ta đã nghĩ đến. Tsunade một mặt bình tĩnh nói đến. Kỳ thật, tại vừa mới Naruto vừa mới lúc tiến vào, nàng liền nghĩ đến sự tình là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, Naruto hiện tại biến hóa hoàn toàn là Hyuga Hinata giở trò quỷ. Không nghĩ tới vậy mà lại làm loại chuyện này. Vì cùng một chỗ, vậy mà đem chính mình mối tình đầu biến tính. Tiểu nha đầu này thật đúng là có chút dọa người đâu. A, lạp lạp lạp, quá tuyệt vời. Quả nhiên Tsunade bà liền là lợi hại a. Nhanh như vậy liền hiểu rõ. Uzumaki Naruto lại là kích động lại là có chút bội phục nói đến. Xen vào nữa ta gọi bà, ta liền cái gì cũng không nói. Tsunade nhếch miệng khó chịu nói đến, a, đừng a, tốt tốt, ta sai rồi, Hokage đại nhân, vĩ đại đệ ngũ Hokage đại nhân, mời nói cho ta biết a. Uzumaki Naruto quả quyết nhận niệm, gọi tỷ tỷ, gọi ta Tsunade tỷ tỷ. Tsunade mệnh lệnh đến, tỷ tỷ, không thể nào, lấy tuổi của ngài. Naruto nói đến đây, nhìn thấy Tsunade muốn bão nổi. Tranh thủ thời gian ý nhất chuyển. Tốt a, ta sai rồi. Tsunade tỷ tỷ, mỹ lệ đáng yêu Tsunade tỷ tỷ, mời nói cho ta biết chân tướng a. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tốt a, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đi tìm Hyuga Hinata đi. Nàng liền là để ngươi biến thành nữ nhân kẻ cầm đầu. Tsunade cười một cái nói đến. Hinata, không thể nào. Uzumaki Naruto một mặt chấn kinh. Bất quá, mặc kệ nàng cỡ nào chấn kinh, Tsunade đã xác định sự tình. Nàng cũng chỉ có thể đi trước tìm Hyuga Hinata nhìn một chút. Rời đi Hokage cao ốc, Naruto tiến về Hyuga nhất tộc tộc địa. Bất quá, cũng thật sự là trùng hợp. Nàng ở nửa đường bên trên liền trực tiếp gặp được Hyuga Hinata. Minh, Hinata, Naruto đối cách đó không xa góc đường Hyuga Hinata đưa tay dùng sức ngoắc. Lớn tiếng gọi đến, lúc này Naruto một chút cũng không có chú ý tới. Bởi vì nàng hiện tại động tác, vạt áo vặn vẹo, cái kia một đôi phúc lợi vừa đã hoàn toàn cấp cho ở đây người đi đường. Mụ mụ. Mụ mụ, tỷ tỷ kia thật xinh đẹp a. Một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài lôi kéo mẹ của mình nói ra. Ngoan, chúng ta đừng nhìn nàng. Cái kia đại tỷ tỷ là cái quái nhân. Tiểu Nam Hài mụ mụ sờ lên con của mình, ôm lưu luyến không rời cái kia Tiểu Nam Hài rời đi. Naruto-kun, Hyuga Hinata đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút cao hứng, có chút vui vẻ nhìn xem Uzumaki Naruto. Sau đó chạy tới, quả nhiên là Naruto-kun đâu. Người bộ dáng bây giờ thật xinh đẹp. Hyuga Hinata một mặt vui sướng nói đến. Ai? A, ha ha ha, thật sao? Thật sao? Quả nhiên rất xinh đẹp đi. Ta cũng là như thế cảm giác. Uzumaki Naruto đầu tiên là kinh ngạc dưới. Sau đó có chút xấu hổ lại có chút đắc ý gãi đầu ha ha ngốc cười lên. Thật rất xinh đẹp, làn da, màu tóc, chất tóc, dáng người, khuôn mặt, thật rất tuyệt, quả nhiên dạng này ngươi so trước đó lộ ra ưu tú hơn. Hyuga Hinata một mặt si mê nhìn xem Uzumaki, Naruto, một bên kìm lòng không được vươn tay vuốt ve Naruto cái kia gương mặt xinh đẹp. Quả nhiên, đây là tuyệt nhất kết quả. Một bên sờ lấy Naruto khuôn mặt, Hinata vẫn là nhẹ giọng nói một mình lấy. Thần tình kia bên trong còn không kiềm hãm được mang theo vẻ đắc ý. Hắc hắc, buổi sáng hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên phát hiện mình biến thành nữ nhân. Ta còn giật mình kêu lên đâu. Uzumaki Naruto nói đến. Sau đó, Uzumaki Naruto cứ như vậy cùng Hyuga Hinata nhàn hàn huyên. Trong lúc nhất thời vậy mà quên mình vừa mới mục đích. Mà hàn huyên vài câu về sau, Hinata chú ý tới lúc này Naruto mặc, còn có chung quanh người tầm mắt. Ân, Naruto-kun, người vì cái gì mặc thành dạng này liền đi ra? Hinata kinh nghi hỏi, cái kia có biện pháp nào nha? Cái khác quần áo đều mặc không được. Uzumaki Naruto bất đắc dĩ nói đến, nhưng là người dạng này đi ra, không phải rất dễ dàng liền khiến người khác nhìn thấy bên trong mà. Hinata nói, không quan hệ a, trước đó sắc dụ thuật thời điểm nhưng mà cái gì quần áo cũng không có chứ. Naruto không quan trọng, nói đến, cái thế giới này nhưng không có hài hòa lực lượng tồn tại. Cái kia chakra tạo thành khói nhẹ thế nhưng là một giây đồng hồ liền tiêu tán. Không được. Tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi đi theo ta, đã ngươi hiện tại biến thành nữ sinh, liền muốn có một người nữ sinh vốn có tự giác. Ta dẫn ngươi đi đi mua quần áo. Hinata nói xong, lôi kéo Naruto liền như một làn khói chạy đến trong tiệm bán quần áo. Cái này còn có cái này. Naruto, trước mặc thử một cái đi. Bộ y phục này ngươi mặc vào nhất định vô cùng xinh đẹp. Còn có cái này ngực đâu che đậy. Tiến tiệm bán quần áo, Hinata tại vì Naruto chọn lựa nữ trang quá trình bên trong cho thấy cực lớn nhiệt tình. Nàng chọn lựa ra cái kia ngực đâu che đậy vẫn là rất dụ hoặc cái chủng loại kia. Ai, thật là phiền phức a. Vật này coi như xong, mua hai kiện số đo thích hợp áo khoác là có thể. Bên trong mặc ninja lười áo là được rồi. Uzumaki Naruto mặt ngại phiền phức nói đến, nhưng là, cuối cùng Naruto vẫn là không lay chuyển được Hinata, bị kéo xuống phòng thay đồ bên trong, bắt đầu mình lần đầu tiên nữ trang, cái này là lần đầu tiên, cũng là về sau vô số lần bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.